Thông Thiên Đại Thánh, chương 463, Cửu Thiên Sát Lôi Luyện Cương Khí Tử Lôi Hiện 2. Góc truyện audio.com, người, tốc độ của ngươi sao lại nhanh như vậy? Chứng kiến tiểu báo tử đứng ở trên kiếm quang màu xanh ngọc, mặt mày có vẻ hớn hở, lão Kim Kê có chút cứng họng, ngạc nhiên hỏi. Ta cũng không biết, phi kiếm này từ sau khi dung hợp với vạn niên thần mộc, phẩm chất cũng tăng thêm một bậc, tốc độ trở nên nhanh vô cùng, ta nghĩ cũng có thể là do tia lôi nguyên bên trong vạn niên thần mộc. Ồ, lão Kim Kê gật đầu, trong mắt hiện lên một tia sáng tỏ. Lôi điện hả, thanh kiếm này tu luyện chính là thanh ngọc kiền nguyên công, lại dung hợp với một tia lôi nguyên, tốc độ nhanh một chút cũng không phải là chuyện khó hiểu. Trên đời này, còn có thứ gì có thể nhanh hơn lôi điện đây? Trong thời kỳ của kiếm tu thời trung cổ, tốc độ của kiếm tu có phi kiếm lôi thuộc tính cũng được công nhận là nhanh nhất. Đã chơi đủ chưa, thành lão có chuyện tìm ngươi, hình như ngươi lại sắp có chuyện tốt đó. Ha ha, tiên cung đúng là phúc địa của ca, chuyện tốt cứ đến dồn dập không ngừng. Tiểu báo tử ha ha cười nói, xem ra ta đã quyết định đúng, gia nhập tiên cung đúng là sáng suốt, nghe nói lại có chuyện tốt. Tiểu báo tử hưng phấn nói, kiếm quang chợt lóe đã bay xuống trước mặt thanh lão, bỏ lại một mình lão Kim Kê đứng ở giữa không trung. Ra mắt thanh lão, đa tạ thanh lão. Đối mặt với thanh lão, rốt cục tiểu báo tử cũng khom người chào, hắn thật tâm cảm tạ lão đầu tử này đã cho hắn lợi ích như vậy. Không cần đa lễ, ngươi và ta đều là người của tiên cung. Những thứ này đều là do ngươi tự mình cố gắng, còn về phần phẩm chất phi kiếm của ngươi từ hoàng giai lập tức nhảy lên địa giai là do vận khí của ngươi, những chuyện này không quan hệ gì với ta cả. Thanh lão biết vì sao tiểu báo tử lại hành lễ chu đáo như vậy với mình, mỉm cười nói. Vận khí là thứ không thể nắm bắt được, nhưng vận khí của ngươi thực sự là rất tốt. Chỉ sợ là đến lúc vận khí dùng hết, tiểu báo tử cười khổ nói. Vận khí dùng hết còn có thực lực. Thanh lão vỗ vỗ vai tiểu báo tử, nhìn thoáng qua kiếm hoàn xanh biếc như ngọc đeo ở trên tay của hắn. Ngoại đan này của ngươi đã đạt tu vi thất phẩm, đã đến thời điểm luyện cương rồi. Luyện cương, tiểu báo tử hơi sững sờ, lúc này mới phản ứng trở lại. Đúng vậy, thất phẩm là có thể luyện cương. Vừa rồi bởi vì quá mức hưng phấn nên quên mất chuyện này, giờ được thanh lão nhắc nhở như vậy, hắn mới nhớ tới tu vi khỏa ngoại đan của mình đã đến thất phẩm, có thể luyện cương. Đúng rồi, hình như lần trước xà vương có nói với hắn. Hắn biết một chỗ sát khí ngưng thực rất thích hợp để ngưng luyện thanh ngọc kiền nguyên công, sau khi rời khỏi chỗ này nhất định phải chạy đến thiên long đạo một chuyến để ngưng luyện thanh ngọc kiền nguyên công mới được. Chuyện sắc hiệp, sao vậy, có tâm sự gì sao? Thấy tiểu báo tử trầm mặc không nói, thanh lão hỏi. Dạ không, đa tạ thanh lão nhắc nhở, là do vãn bối đang suy nghĩ, có lần xà vương đã nói với ta chờ đến khi tu luyện thanh ngọc kiền nguyên công đạt đến tu vi thất phẩm thì có thể đi tìm hắn. Hắn biết có một chỗ có địa mạch sát khí có thể ngưng luyện thanh ngọc kiền nguyên công. Địa mạch sát khí, nói vậy thì thật sự rất đáng tiếc, thanh lão nghe xong lời nói của tiểu báo tử khoát tay áo. Thanh Ngọc Kiền Nguyên Công có ý chí to lớn, chính là một môn pháp môn tu hành rất mạnh, bên trong nội khí có ẩn chứa lôi thuộc tính rất dữ. Góc truyện audio.com, dàn, chính vì như vậy, sát khí mà người tu luyện loại công pháp này cần chính là sát khí lôi thuộc tính. Nhưng mà bây giờ lôi thuộc tính sát khí cực kỳ hiếm, chỉ có ở một số chỗ đặc thù mới có thể sinh ra. Thứ hai, cho dù có sinh ra được cũng là âm lôi thuộc tính nằm ở dưới nền đất, âm tàn hung hiểm có thừa, đại khí thì thiếu. Chỗ địa mạch sát khí xà vương nói tới a cũng biết, đúng hơn là ta nói cho hắn biết, chỗ địa phương kia cũng giống như vạn niên thần mộc bị lôi điện oanh kích mấy vạn năm rồi hình thành âm lôi sát khí, đối với xà vương mà nói, luyện cương ở đó sẽ có tác dụng lớn, nhưng nếu ngươi cũng luyện cương ở chỗ âm lôi sát khí kia thì không khỏi có chút đáng tiếc. Tiểu báo từ nghe xong, khó hiểu hỏi, ta vừa rồi có nói âm lôi sát khí địa mạch là do thiên lôi oanh kích mà thành, đó là âm lôi. Lôi hành dung hợp với âm khí ở dưới đất trở nên pha tạp không tinh thuần, âm tàn hung hiểm có thừa mà đại khí thì lại thiếu. Xà vương dùng nó để luyện cương thì không sai, nhưng ngươi là luyện cương cho ngoại đan, khỏa ngoại đan này lại dung hợp với vạn niên thần mộc cho nên căn bản là không lo lắng bị sát khí ảnh hưởng, cũng không cần phải tìm địa mạch sát khí gì cả, có thể trực tiếp dẫn động cửu thiên lôi sát oanh kích, như vậy cương khí ngưng tụ ra cũng mạnh hơn xà vương cả trăm lần. Đứng ở trên 9 tầng mây, dẫn động cửu thiên lôi sát oanh kích. Tiểu báo tử mạnh mẽ giật mình một cái, trong đầu hiện lên cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi ở bờ sông ngày đó. Dị nhân kia tựa hồ là cũng đang dẫn động cửu thiên sát lôi, chẳng lẽ hắn cũng dùng nó luyện cương? Nhưng nghĩ là nghĩ, ngay lập tức hắn vứt cái suy nghĩ vớ vẩn này ra khỏi đầu, đúng như lời nói của thanh lão, tiểu báo tử là luyện cương cho ngoại đan, chứ không phải là bản thể luyện cương, cho nên mới có thể dẫn động cửu thiên sát lôi. Nếu như là bản thể luyện cương, đừng nói là có tu vi thất phẩm, cho dù là có tu vi cửu phẩm bị thiên lôi oanh kích cũng sẽ không có một chút cơ hội chống đỡ. Thấy tiểu báo tử trầm mặc không nói, thanh lão còn tưởng rằng hắn đang suy nghĩ, nhân tiện nói. Vạn niên thần mộc trời sinh đã có khả năng hấp thụ lôi sát cho nên mới có thể sinh ra một luồng lôi nguyên, cho nên có vạn niên thần mộc trong tay dù cho ngươi có dẫn động cửu thiên sát lôi thì cũng có tám thành nắm chắc. Mà một khi tiếp dẫn thành công, sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt, điều này không cần ta phải nhiều lời chắc hẳn ngươi cũng biết. Đa tạ thanh lão chỉ điểm, tiểu báo tử nhanh nhẹn nói, mọi người đều là người trong nhà, không cần đa lễ. Thanh lão cười nói, ngươi hiện tại đã có tu vi thất phẩm, còn cần thời gian củng cố, ta thấy trước tiên ngươi cứ ở lại tiên cung vài ngày, đợi đến khi củng cố cảnh giới xong, chờ ngày mưa to gió lớn, dẫn động cửu thiên sát lôi là được. Trong lúc ở đây cũng tranh thủ thời gian học tập những văn tự cổ kia, để có thể biết được Định Phong Châu cần những tài liệu gì, nên luyện chế như thế nào. Cách chương.